Tổ huấn, chương 42, kinh nghe thấy tổ huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, kinh nghe thấy tổ huấn vào phủ vài ngày, bởi vì nhị gia bệnh, mỗi ngày muốn chăm sóc hắn khởi cư, Mộng Khê luôn luôn không được nhàn, hiện tại Thu Hồng Ngọc liền bất đồng, ăn qua cơm trưa sau Tiêu Tuấn liền trực tiếp đi Tây Ốc từ Hồng Ngọc hầu hạ, nàng khó được tranh thủ thời gian, liền mang theo Chi Thu, đi thăm khởi Tiêu gia đại viện ở Thanh Chuyên Phô Thành đường nhỏ thượng, xem chung quanh hoa cỏ cây cối tiểu kiều lưu thủy, toàn bộ tiêu phủ chiếm ước chừng 100 nhiều hecta, bốn phía trúc có tứ mai cơn tường viện, bên trong quán hiên tạ thuyền, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Cùng kiếp trước đi Sơn Tây du qua Kiều gia đại viện so sánh với Kiều gia đại viện chỉ có thể xem như nhà nghèo nhân gia, Kiều gia đại viện cho nàng cảm giác quá mức suy nghĩ lý thú, mà Tiêu đại gia viện lại lưu cho tự nhiên, thực có thể nói là tuy là nhân làm, uyển tự thiên khai. Mộng Khê cùng Chi Thu dọc theo phía trước tảng đá bậc thềm thập cấp mà lên, ngẩng đầu nhìn đến đỉnh núi chỗ có nhất tiểu đình, nghĩ đang cao trông về phía xa, càng có thể vừa xem Tiêu gia đại viện vô hạn phong cảnh, liền đỡ Chi Thu đang đi lên, đi đến trong đình, đã là lại mệt lại nóng, gặp có màu trắng đá cẩm thạch làm đài kỳ, xứng có bốn tiểu đắng, thanh lương vô cùng, liền ỉ lan ngồi quan sát toàn bộ Tiêu gia đại viện, nhưng Mộng Khê đốn thấy tâm khoáng thần di tưởng tại đây nghỉ ngơi một hồi, phân phó Chi Thu đi gần chỗ thủ chút trà đến, một người ngồi ở trong đình thưởng thức khởi cảnh đẹp đến. Nhìn trước mắt cao chót vót hiên tuấn sảnh điện lầu các ống úy thấm nhuận lâm mộc núi đá, Mộng Khê không khỏi cảm khái tiêu phủ xa hoa cùng giàu có, nhớ tới chính mình bất quá là một luồng u hồn, âm thán, kiếp trước dù qua hoàng gia lâm viên di cùng viên cũng không gì hơn cái này, mặc dù tạm trú đến tận đây, nhưng như thế cảnh đẹp, may mắn tới đây nhất du, cũng không uổng cuộc đời này, chính là không biết là phủ còn có đường về. Xem như thế ngày tốt cảnh đẹp, chính mình cũng không có thể hòa tan trong đó, trong lòng cảm khái, thuận miệng thì thầm. Dài hận này thân phi ta có, khi nào quên mất Doanh Doanh, Dạ Lan Phong tĩnh học văn bình, tiểu thuyền từ đây thế, Giang Hải ký dư sinh, hảo thi, nhị tẩu không chỉ có đồ ăn làm hương vị tinh mỹ, văn thái cũng như thế xuất chúng, nhị ca thật sự là hảo phúc khí. Mộng Khê quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tam gia Tiêu Vận, chính phe phẩy cây quạt chậm rãi đi vào đình hóng mát, Mộng Khê bận đứng lên, chiều Tiêu Vận nhất phúc. Tam thúc hảo hứng chí thế nào hôm nay không đi thục lý. Đại ca lập tức phải đi, nãi nãi nhường ta cùng tiên sinh tố cáo giả, mấy ngày nay ở nhà bồi bồi đại ca. Đại gia phải đi, muốn đi đâu? Nhị tẩu không biết, đại ca năm ngoái ngoại phóng Bình Tây Võ Xuyên huyện Chi Châu theo ngũ phẩm, nhất nhậm 3 năm, lần này bởi vì nhị ca bệnh, nhị ca đại hôn, tài xin nghỉ hồi hương, bên kia phủ doãn đã phát hàm thúc dục lần thứ hai, lần này đại ca không thể không đi rồi, hôm qua cùng nãi nãi định rồi tháng này 16 giờ đi. Tiêu Vận muốn nói đại ca nhân nhị ca bệnh tình nguy kịch tài xin nghỉ trở về, nhưng nhớ tới trước mặt vị này xung hỉ nhị tẩu nói không tốt lắm, lại bận sửa lại khẩu. Đại ca lần này đi chỉ có cuối năm tài năng đã trở lại, đại nãi nãi cũng cùng đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi nguyên ý là muốn nhường đại tẩu lưu ở nhà hầu hạ phụ thân, mẫu thân, nhưng nghĩ đại ca một người bên ngoài 3 năm, sợ di nương hầu hạ không tốt liền chuẩn đại tẩu chiếu cố đại ca, nhường hai cái di nương đều ở lại đây biên. Nga, ta còn nghe Hồng Châu nói lên qua, nhị lão gia hiện tại cũng ngoại phóng làm quan, không biết làm là cái gì quan. Nhị lão gia nguyên lai luôn luôn tại Bình Dương Thành, năm trước mới bị ngoại phóng Dương Châu Phủ Doãn, chính tam phẩm, bởi vì đi không đến một năm, lần này nhị ca đại hôn, nhị lão gia tha không ra thân không có trở về, chỉ phái Đường huynh trở về, nói là trên đường trở, không biết cái gì nguyên nhân, thẳng hiện tại cũng không có trở lại Bình Dương Thành, nhưng lại bỏ lỡ nhị ca đại hôn. Đại gia hiện tại ngoại phóng làm quan, tam thúc cũng đem ở sang năm tham gia thi hương, thế nào cô đơn nhị gia không cầu công danh. Mộng Khê hoảng hốt nhớ được Tiêu Tuấn dường như cũng không có công danh, vì thế mê hoặc hỏi xuất gia. Tiêu Vận tượng xem ngoại tinh nhân dường như, nhìn nhị tẩu nửa ngày. Nhị ca chưa từng cùng nhị tẩu đề cập qua, nhị tẩu làm thật không hiểu. Đề cập qua cái gì? Chúng ta Tiêu gia tổ huấn, Tiêu gia nhiều thế hệ gia chủ không được vào triều làm quan. Nga, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, vì sao sẽ có như vậy tổ huấn? Ta cũng là nghe nãi nãi nói, đại tề kiến quốc chi sơ, luận công ban thưởng, lão tổ thượng cung thánh hiền đem phù tá này đăng cơ lập hạ công lao hãn mã Tiêu gia tư đồ, Lý gia Âu Dương tứ đại gia ban thưởng vì thế gia gia chủ đời đời tương truyền, đều tự nắm trong tay đại tề muối tơ lụa, vận chuyển, lương thực chờ quan hệ quốc kế dân sinh lũng đoạn ngành nghề cũng được hưởng kinh tế đặc quyền, nhưng lão tổ lại sợ thế gia kiêu ngạo, liên hợp lại theo trên kinh tế khống chế đại tề tương lai cùng tự mình con cháu thưởng giang sơn, liền cùng tứ đại gia chủ thương định, đại tề kinh tế mạch máu từ tứ đại thế gia phân biệt nắm giữ, nhưng thế gia muốn thề không được kết đảng lập phái, thế gia gia chủ lại càng không vào triều làm quan, cả đời không được theo chính, chỉ có kẻ thù bên ngoài xâm nhập khi thế gia mới có thể động thân mà ra, phụ tá đương triều hoàng đế cộng kháng kẻ thù bên ngoài, bảo ta đại tề giang sơn. Bởi vậy lúc đó tứ đại thế gia lão tổ đều lập tổ huấn, thế gia các đại gia chủ không được vào triều làm quan, đại tề còn có một cái không quy định thành văn, ngoại thích cập thế gia thành viên vào triều làm quan giả cao nhất không được vượt qua tam phẩm, cho nên nhị lão gia cho dù chiến tích chắc tuyệt cũng bất quá chính tam phẩm, nghe nói vẫn là năm trước lưng lão thái quân đi rồi thái tử phương pháp, tài được đến này ngoại phóng cơ hội, đương nhiệm gia chủ đại lão gia cùng đời tiếp theo gia chủ nhị ca đều không có quan phẩm, luôn luôn tại quản lý chúng ta Tiêu gia sản nghiệp. Mộng Khê nghe xong lời này, nhớ tới nhị gia chúng độc đến, thầm nghĩ, xem vị này tam gia mỗi ngày bị lại chơi đùa, không vui đọc sách nghe nói này tam gia liên tục hai lần thi hương không trúng, có phải hay không bởi vì cảm thấy xuất sĩ vô vọng, tài nghĩ tranh đoạt nhà này chủ vị, hắn mẫu thân tuy rằng được sủng ái, nhưng nhị gia dù sao cũng là trường tử đích tôn, đại lão gia như thế nào dễ dàng nhường tam gia tiếp nhận hạ nhậm gia chủ. Nhưng nếu nhị gia mệnh về hoàng tuyền, liền bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lão gia dưới gối chỉ có tam tử, hiện tại đại gia đã xuất sĩ, trực tiếp bị đá ra cục ngoại, chỉ còn tam gia một người có tư cách nhị gia vừa chết, hắn liền vững vàng ngồi trên gia chủ vị. Nhìn lại tam gia kia như một cái đầm nước sâu bàn con ngươi, càng cảm thấy hắn sâu không lường được chính là hắn sao dám có này khác tâm tư, con đường này không dễ đi à, nghĩ như vậy, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Tiêu Tuấn xem trước mắt nhị tẩu, như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành phong hoa tuyệt đại giai nhân, chủ nghệ văn thái đều là bất phàm, thế nào nhị ca nhưng lại không biết quý trọng tân hôn ngày đầu tiên, phải đi thiếp trong phòng, ngày thứ tư liền nạp thông phòng. Nghe được Mộng Khê thở dài một tiếng, bất giác phát lên tình thương tiếp thuận miệng hỏi. Nhị tẩu thở dài cái gì? Mộng Khê cả kinh thuận miệng nói. Rất kỳ quái tổ huấn, ta có chút nhớ nhung không thông mà thôi. Nhị tẩu không biết ta Tiêu gia còn có càng kỳ quái tổ huấn đâu, ta hỏi qua nãi nãi, nãi nãi cũng không nói vì sao. Tiêu gia còn có càng kỳ quái tổ huấn. Đương nhiên, Tiêu gia một cái khác tổ huấn đó là Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Cách chương.